Chương 3, phủng sát. Lâm Nhuệ muốn sao trời, Hứa Mạn tuyệt đối sẽ không cho trăng sáng. Lâm Nhuệ muốn học hóa trang, Hứa Mạn liền cho Lâm Nhuệ tìm mười mấy thợ trang điểm, còn đều là cái loại đó hết sức khoa trương trang điểm thợ trang điểm. Hơn nữa mua nửa nhà đồ trang điểm. Sau đó Lâm Nhuệ lớn một chút, thích mua xinh đẹp quần áo xách tay cùng giày. Hứa Mạn sẽ để cho người từ nước ngoài mua được các loại xa xỉ phẩm chất khắp phòng. Tất cả mọi người đều cho là, này Hứa Mạn nhưng là trên đời này tốt nhất mẹ ghẻ, đối Lâm Nhuế so sánh nàng nữ nhi ruột thịt Lâm Hiểu đều phải tốt, nhưng là, đang tại Lâm Nhuế muốn hút thuốc uống rượu, muốn cùng người đánh nhau đánh lộn thời điểm, Hứa Mạn cũng là vô điều kiện ủng hộ. Thậm chí đang tại Lâm Tử Khang bên cạnh, Hứa Mạn một mực giúp Lâm Nhuế che giấu, nói đơn giản một câu nói, chính là Lâm Nhuế muốn cái gì, muốn làm cái gì, cho dù là phạm luật, Hứa Mạn cũng không có hạn dung túng ủng hộ. Cũng lại còn vô tình hay cố ý đi dẫn dắt một qua hai lại, nguyên chủ Lâm Nhuế thậm chí cũng cho là, cái này mẹ ghẻ so với nàng ruột thịt ba ba đều phải tốt. Mà trước đây không lâu, nguyên chủ Lâm Nhuế vẫn còn ở Hứa Mạn lừa gạt hạ, định đem chính mình danh nghĩa cổ phần, chuyển cho Hứa Mạn, may mà Lâm Tử Khang biết con gái không hiểu chuyện, cổ phần chuyện này cũng không có nhà ra. Những thứ kia cổ phần là hắn chuẩn bị chờ Nhuế Nhuế tròn 18 tuổi sau đưa cho nàng lễ thành nhân. Vì thế, Lâm Tử Khang còn trách mắng Hứa Mạn. Hứa Mạn tại chỗ khóc không thể tự mình, nói chính mình cái gì cũng không biết, là Nhuế Nhuế không cần cho nàng a, lúc đó Lâm Nhuế cũng ở đó hết sức vì mẹ ghẻ nói chuyện. Cuối cùng chuyện này chỉ không lành được chi. Cái này mẹ ghẻ Hứa Mạn đối nguyên chủ Lâm Nhuế đã làm chuyện, Lâm Nhuế trong con ngươi mặt lóe lên một đạo quang. Nàng trong đầu chỉ có một từ, phùng sát, có lẽ là Lâm Nhuế ánh mắt đang tại nàng trên người dừng lại thời gian hơi dài. Hứa Mạn lúng túng cười một chút, sau đó đi tới, làm bộ phải đi đỡ Lâm Nhuế. Nàng nói, Nhuế Nhuế, ngươi mới vừa tỉnh lại, xương cốt thân thể còn yếu, đuổi chặt lên giường nằm, nếu như ngươi bị thương nữa, chúng ta ước chừng phải đau lòng. Lâm Nhuế động tác dừng một chút, nhưng mà lại không có đẩy ra Hứa Mạn. Hứa Mạn nhìn thấy Lâm Nhuế giống như trước, nàng tâm cũng đặt ở trong bụng. Nàng đấy lòng có chút ghen tị nhìn một chút Lâm Nhuế xinh đẹp gò má, thanh âm cũng rất ôn nhu. Nhuế Nhuế, ngươi làm sao đem tóc cắt ngắn như vậy nha, trước tóc dài nhiều đẹp mắt đâu, cô gái, hay là muốn tóc dài mới dễ nhìn. Ngươi cho là ta trước kia cái dáng vẻ kia đẹp mắt, Lâm Nhuế hỏi ngược lại. Đúng nha, ngươi không phải một mực rất thích không, Hứa Mạn gật gật đầu. Lâm Nhuế rốt cuộc minh bạch, nguyên chủ bộ kia cay ánh mắt trang điểm, là làm sao tới. Chứ nguyên chủ có chút méo thẩm mỹ bên ngoài. Trong này còn có cái này mẹ ghẻ Hứa Mạn công lao a, mặc dù cái này Hứa Mạn rất có tâm kế, nhưng nàng Lâm Nhuế vừa vặn ngạt là sống mấy trăm tuổi người a, biết sợ này cái nữ nhân. Lâm Nhuế khỏe miệng dương lên, mâu quang lại hết sức ngây thơ. Nàng nói, Nga, nếu Hứa A Di thích cái dáng vẻ kia, nếu không ngày mai ngươi cũng đem tóc nóng thành cái dáng vẻ kia, sau đó nhuộm tốt bảy loại màu sắc đi. Còn có trang điểm, cũng biết một dạng đi. Dù sao những thứ kia thợ trang điểm đều là ngươi tìm tới, sẽ để cho bọn họ trực tiếp đi cho ngươi hóa trang tốt lắm. Ta Hứa Mạn biểu tình trên mặt đọc lại. Nàng vừa vặn ngẩng đầu lên, thấy được Lâm Tử Khang ánh mắt hồ nghi. Hứa Mạn cười khan hai tiếng, liền vội vàng nói, ai, các ngươi tuổi trẻ thích bộ dáng kia không phải chủ lưu, ta không được, ta đã già rồi đâu, không thích hợp ăn mặc bộ dáng kia nha. Nga, ngươi là thật lao rồi, đúng là không thích hợp ăn mặc. Vậy nếu không, nhường Lâm Hiểu hóa thành bộ dáng kia trang đi. Hứa Mạn nụ cười trên mặt đều phải bừng không được. Này nha đầu chết tiệt không xong rồi đúng không?